Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khái niệm tu tiên này rất xa lạ với người tinh tế có khoa học kỹ thuật tiện lợi. Sau đó Trang Sinh hiểu mộng giảng nghĩa đơn giản của tu tiên. Khán giả nghe nửa tỉnh nửa mê, không hiểu lắm, nhưng có thể xác định đây chắc chắn là một thứ vô cùng lợi hại. Nhóm người hâm mộ cũng xem phát sóng trực tiếp, nhưng không thể phát biểu, không thể hưởng thụ các chức năng của phòng phát sóng trực tiếp, càng không thể trải nghiệm tương tác trong thời gian thực. Lượt xem của bọn họ cũng không tính vào số người xem trực tuyến. Sau đó trong nhóm có người trả lời câu hỏi của Hạ Trường Minh. Bởi vì khi đó ta cũng không biết nên bảo vệ đại thần như thế nào. Đi TV, ta cũng vậy. Thật xin lỗi, làm thầy hạ và đại thần thất vọng. Lúc ấy ta cũng không biết nên làm gì mới được. Lúc ấy gần như toàn bộ cõi mạc đều nghi ngờ. Chờ có kết quả rồi mới quyết định về vấn đề Trang Sinh hiểu mộng dàn dựng phát sóng trực tiếp. Thân là người hâm mộ, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải trận chiến lớn như vậy. Bọn họ phải làm sao đây? Chứng minh Trang Sinh hiểu mộng không dàn dựng à? Họ không thể đưa ra bằng chứng. Đối mặt với sự nghi ngờ ùn ùn kéo đến, bọn họ cũng không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Với sức mạnh siêu nhiên mà Trang Sinh hiểu mộng biểu hiện ra ngoài, Trang Sinh hiểu mộng đã trải qua nhiều lần mưa gió như vậy. Thân là người hâm mộ, bọn họ tự nhận mình thật sự không có tác dụng lớn lao gì. Trước đó đối mặt với sự nghi ngờ của bên ngoài đối với kỹ thuật nấu nướng cổ truyền của cô, Trang Sinh hiểu mộng có thể nhanh chóng bưng ra mỹ thực cổ đại thơm ngon chính tông. Nghi ngờ cô là người thay thế, cô cũng có thể cố gắng biểu hiện chứng minh bản thân trước ống kính. Cắn răng rèn luyện dưới ánh mặt trời chói chang, mỗi ngày kiên trì chạy bộ, mỗi hành động mọi người đều có thể nhìn thấy. Tất cả sự nghi ngờ lúc trước tự sụp đổ, người hâm mộ chỉ cần phất cờ hò reo cho Trang Sinh hiểu mộng. Cổ vũ trợ uy là được rồi, duy chỉ có lần này. Sự tình phát triển theo hướng tệ nhất, những người hâm mộ đợi rất lâu vẫn không thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào. Vì vậy, họ im lặng và rút lui. Hiện tại Trang Sinh hiểu mộng tự mình đứng ra, trực tiếp đáp lại lời nói bên ngoài. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc bản thân đã gây rắc rối cho người hâm mộ và xin lỗi họ. Rõ ràng người xin lỗi nên là chúng ta. Lúc này người hâm mộ như ong vỡ tổ tràn vào phòng truyền hình trực tiếp gào khóc xin lỗi. Spam quà tặng khiến những người xem khác và Trang Sinh hiểu mộng phải sửng sốt. Những khán giả khác bất mãn. Các người có thể đừng làm ảnh hưởng đến người dẫn chương trình giới thiệu tiên thuật không? Theo bọn họ thấy, giờ phút này Trang Sinh hiểu mộng cũng không khác gì với thần tiên. Lên trời xuống đất, hô mưa gọi gió. Không gì mà không làm được. Trong mắt hoàng thất, hành vi Trang Sinh hiểu mộng chính là tự cho là bản thân có phép thuật. Tà thuyết mê hoặc người khác, lừa gạt dân chúng ở tầng lớp thấp, thiếu hiểu biết. Tuy nhiên về tu tiên, Trang Sinh hiểu mộng không có giới thiệu quá nhiều. Vài câu qua loa sau đó tiếp tục cẩn trọng làm sự nghiệp phát sóng trực tiếp của mình. Khán giả ngược lại tò mò đến ngứa tim ngứa gan, hận không thể chui vào trong màn hình quỳ xuống cầu Trang Sinh hiểu mộng nói rõ ràng. Bị mang theo ra vào rừng rậm, bị quái thú biến dị áp sát cũng không oán giận, đây chính là lúc Trang Sinh hiểu mộng thi triển tiên thuật. Bọn họ còn ngại khoảng cách không đủ gần, mô phỏng ngũ giác không đủ chân thật. Cơm trưa hôm nay Trang Sinh hiểu mộng chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn. Đầy áp, cũng đủ cho khán giả thưởng thức. Hơn nữa trong quá trình nấu ăn còn cẩn thận giải thích. Tương đương với chương trình mỹ thực, từ nguyên liệu, độ lửa, kỹ xảo đều nói rất là cẩn thận. Cách chương